Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1301, không nghe bảo bảo lời. Ăn thiệt thòi ở trước mắt, Tần Huyên ra vẻ không tình nguyện, ai, một tiếng. Đi vào Lưu Văn Nhã trước mặt, lại quay đầu liếc mắt một cái cửa, xác định lão mụ cũng không ở ngoài cửa. Lúc này mới tại Lưu Văn Nhã bên tai, hạ giọng, nhỏ giọng nói, gì nhỏ, ta biết ngươi trước khóc qua, ta còn biết ngươi vì ai mà khóc, ta không khóc. Lưu Văn Nhã đương nhiên sẽ không thừa nhận Tần Huyên lời này, lúc này một miệng từ chối. Tần Huyên ôm lấy Lưu Văn Nhã eo nhỏ nhắn, mềm mại, tiếng nói, gì nhỏ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hiện ở chỗ này chỉ có hai người chúng ta, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cũng đối Thiên Ca lòng sinh ái mộ. Lạch cạch, một tiếng vang giòn, Lưu Văn Nhã trên tay đổ lau nhà, theo tiếng rơi xuống đất, nàng uyển chuyển thon dài thân thể, cũng theo Tần Huyên lời này, rất rõ ràng run rẩy một chút, bờ môi run rẩy, chừng liếc một chút Tần Huyên. Đè xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, mặt không chút thay đổi nói, không có. Tần Huyên ngăn cách Lưu Văn Nhã quần, nắm một chút Lưu Văn Nhã ộp pa, nhíu lại đại mi, lời nói thâm thía giải thích nói, gì nhỏ, ngươi cũng đừng chết không thừa nhận, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tên thiếu niên nào không đa tình, cái nào cái nữ hài không có xuân, không quan hệ. Tại ngươi cùng Thiên Ca không có đem gạo nấu thành cơm trước đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ bí mật, không cho ngươi lão tỷ biết. Nhịp tim đập như điên Lưu Văn Nhã đẩy ra Tần Huyên, nghiêm mặt nói, ngươi không nên nói bậy. Ai nha, ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi. Tần Huyên bất đắc dĩ thở dài nói, ta đều không ngại ngươi cùng ta chia sẻ Thiên Ca thích. Ngươi ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Ha ha ha, Lưu Văn Nhã sắc mặt ửng đỏ, sững sờ đứng tại chỗ. Nàng cũng không biết làm như thế nào bắt chuyện, hơi chút trầm ngâm về sau, nhặt lên mặt đất đồ lau nhà, nhét vào Tần Huyên trên tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhàn không chuyện làm, vậy liền lau nhà đi. Nói chuyện, Lưu Văn Nhã giống như là làm chuyện bậy bị người phát hiện tiểu hài tử giống như, cuống quýt chạy ra nhà hàng, nàng không dám lưu tại Tần Huyên bên người, lo lắng Tần Huyên lại sẽ nói ra cái gì càng thêm để cho nàng cảm thấy khó chịu lời nói. Đều lớn như vậy người, vậy mà không có dũng khí trực diện tình cảm mình, còn không bằng ta đây. Tần Huyên nhíu lại mũi ngọc, hì hì cười một tiếng, thì thảo nói khẽ, lần này thật đúng là tiện nghi Thiên Ca, ta cùng dì nhỏ đều sắp trở thành hắn nữ nhân, ngồi hưởng tề nhân chi phúc a. Ta muốn là cái nam nhân, khẳng định liều mạng với hắn, không thể không thừa nhận, Thiên Ca vận đào hoa, thật sự là tốt không có cách nào nói. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Nhan Như Tuyết bên người, chỗ ngồi kế tài xế phía trên Diệp Thiên, đột nhiên không khỏi liên tục đánh lấy hát xì, đánh vỡ đem trong xe ngột ngạt bầu không khí. Từ khi bị Nhan Như Tuyết nắm sau khi lên xe, dọc theo con đường này, cho dù là bình thường nói liên miên lải nhải nói không về không thiên diện, cũng trầm mặc không nói, cái gì cũng không nói lời nào. Mễ Tuyết Nhi cũng trầm mặc như thủy, giống như là cái gì cũng không biết. Đến mức nộ khí trùng thiên Nhan Như Tuyết thì càng không khả năng dẫn đầu phát ra tiếng, hướng Diệp Thiên đưa ra chất vấn. Ai, không biết là ai trong bóng tối nguyền rủa ta, lệnh ta hát xì âm thanh không ngừng, gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng cũng không phải kiện chuyện gì tốt. Diệp Thiên quyết định mượn cơ hội này mở ra cục diện bế tắc. Thế mà trong xe ba nữ đúng là ai cũng mặc sắc hắn, thì liền có khả năng nhất cùng hắn đáp lời, sinh ra cộng minh thiên diện, cũng vẫn như cũ nâng điện thoại di động chơi game, trong lỗ tai đút lấy tai nghe, không nhìn thẳng Diệp Thiên lời này, Mễ Tuyết Nhi thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Thần sắc bình tĩnh ôn hòa, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Diệp Thiên ánh mắt lại chuyển hướng Nhan Như Tuyết, rơi vào Nhan Như Tuyết bởi vì tức giận mà cấp tốc chập trùng trước ngực phong cảnh phía trên. Hơn nữa còn ra vẻ khoa trương nhấp nhô hầu kết, nỗ lực dùng loại tà ác này lưu manh phương thức, gây nên Nhan Như Tuyết coi trọng. Thế mà, sự thật lại làm cho Diệp Thiên lần nữa phát điên. Nhan Như Tuyết vậy mà tự động loại bỏ Diệp Thiên tà ác ánh mắt. Mím chặt môi thơm, vẫn như cũ không rên một tiếng, chỉ là 10 cái gấp cầm tay lái thon dài ngón tay. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, đến mức đốt ngón tay đều biến đến trắng bệch, lấy Diệp Thiên thính lực, thậm chí nghe được Nhan Như Tuyết hàm răng gấp, cắn kéo kẹt âm thanh. Diệp Thiên ca ca a, lần này ngươi xông đại họa, đại hung tỷ là thật sinh khí. Thiên diện đem thanh âm ngưng tụ thành một đường, sử dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn, đưa vào Diệp Thiên trong tai. Đem mười mấy phút trước, Nhan Như Tuyết theo ác mộng bên trong tỉnh lại sự tình, từ đầu chí cuối nói với Diệp Thiên một lần. Diệp Thiên sau khi nghe xong, càng phát giác là mình xin lỗi Nhan Như Tuyết, cô phụ Nhan Như Tuyết hảo ý. Thế nhưng là, có thể là mình cùng Thượng Quan Tường Vi thật không có phát sinh cái gì, đây chẳng qua là cái hiểu lầm a. Hoang mang lo sợ Diệp Thiên tranh thủ thời gian hướng Thiên Diện thỉnh giáo, chính mình nên làm cái gì? Lấy cái chết tạ tội a, có lẽ có thể cầu được đại hung tỷ tha thứ. Thiên Diện ngưng tụ thành một đường thanh âm, mang theo không che giấu được chuyển du trêu chọc ý vị, lần nữa truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đón đến, lời nói xoay chuyển, rất là khổ sở nói, ta cũng không phải đại hung tỷ, ta làm sao biết nàng cần gì dạng an ủi. Diệp Thiên ý niệm trong lòng chập trùng, muốn suy tư ra một cái được chi phương pháp hữu hiệu, có thể cầu được Nhan Như Tuyết thông cảm. Thế mà suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra, lúc này thời điểm, Thiên Diện lại đem thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong tai. Xách cái đề nghị nói, Diệp Thiên ca ca, đã đại hung tỷ thật sinh khí, vậy ngươi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem nàng bá vương ngạnh thương cung, một mạch mà thành đem nàng theo thân thể đến linh hồn, đều triệt để chinh phục, nhìn nàng về sau còn dám hay không bá đạo như vậy. Nữ nhân nha, chỉ cần thân thể cùng linh hồn đều bị chinh phục, dù là nàng là cao cao tại thượng nữ vương, cũng phải thấp đắt đỏ đầu lâu, như cái dịu dàng ngoan ngoãn cừu non giống như, rúc vào nam nhân bên người. Ta nếu là có gì mụ máu lời nói, thật nghĩ vung ngươi một mặt. Thiên Diện lời này, nói còn chưa dứt lời, liền bị Diệp Thiên gọn gàng làm đánh gãy. Diệp Thiên tức giận phi thường hừ lạnh, người loại này thuần túy là chủ ý ngu ngốc, sẽ chỉ đem sự tình làm hư. Nếu là nghe theo ngươi đề nghị, ta cùng Nhan Như Tuyết thì triệt để chơi xong. Lọt vào Diệp Thiên của trách Thiên Diện, rất là phiền muộn nhíu lại đại mi, lại truyền một đường thanh âm, tiến vào Diệp Thiên trong tai, không nghe bảo bảo lời, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Đã ngươi không nghe lời ta, vậy ta thì lực bất tòng tâm, chính ngươi cùng đại hung tỷ ăn thua đủ a, ta vẫn là tiếp tục chơi ta trò chơi. Diệp Thiên cùng Thiên Diện vừa mới đối thoại, đều là sử dụng truyền âm nhập mật kỹ xảo, cho dù là gần trong gang tấc Mễ Tuyết Nhi cùng Nhan Như Tuyết hai nữ, cũng không có khả năng nghe được. Đang lúc Diệp Thiên vô kế khả thi thời khắc, Nhan Như Tuyết đột nhiên oanh đủ chân ga, tăng lên tốc độ xe, xe phát ra, ngày, rít lên một tiếng, giống như hồng hoang dã thú giống như, phía bên phải trách cao tốc hàng rào phóng đi. Diệp Thiên không khỏi tâm thần siết chặt, hít sâu một hơi, hóa ra Nhan Như Tuyết đây là muốn cùng chính mình đồng quy vu tận a. Hàng rào bên ngoài phía dưới cũng là Độc Long sông. Nước sông chảy xiết, sôi trào mãnh liệt. Cái này thời điểm đang ở vào Độc Long trên sông Du chính vào mở cống vỡ đê trong lúc đó. Vùng này vùng nước, chỗ sâu nhất, nước sâu có thể đạt tới 70 mét, mà lại trong nước còn sinh tồn tại piranha, cá sấu loại hình ăn thịt loài cá. Lãnh đạo có văn bản rõ ràng cố định, cấm đoán bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiến vào cái kia đoạn vùng nước. Một khi rơi xuống nước, Diệp Thiên thật không có nắm chắc có thể đem Nhan Như Tuyết cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ theo ăn thịt loài cá trong miệng bình yên vô sự mang lên bờ. Thiên Diện an nguy cũng không cần Diệp Thiên để ở trong lòng, lấy Thiên Diện phi thiên độn địa vào biển cũng có thể như dẫm trên đất bằng tu vi, cho dù rơi vào đáy sông cũng có thể toàn thân trở ra. Diệp Thiên tránh thức lo lắng là không thông võ đạo Nhan Như Tuyết cùng Mễ Tuyết Nhi hai nữ. Từ tại lúc này tốc độ xe đã đến cực hạn, cho dù là Diệp Thiên cũng không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Không đến 10% giây thời gian, đầu xe đụng vào hàng rào, phát ra bành, tiếng nổ vang. Tại cao tốc vận hành va chạm dưới, hàng rào thùng rỗng kêu to, còn như trang giấy giống như yếu ớt, không chịu nổi một kích. Theo tiếng bẻ gãy, xe oanh minh, xông ra mặt đường, hướng về phía dưới 50 mét mặt sông rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.